Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 84, lần đầu tới Beauxbatons. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang ăn sáng, Crouch Dumbledore hỏi Thomas, theo như con đề cập với ta trong thư thì trong kỳ nghỉ vừa rồi ở Việt Nam, con đã học được rất nhiều điều bổ ích. Vâng thưa thầy, con đã được tiếp xúc và tìm hiểu về các đạo sĩ cổ đại của Tiêu, con đã được kiến thức thêm nhiều vấn đề về ma pháp cổ đại của họ. Tất cả đều là những tri thức quý giá. Thomas để nguyên cách xưng hô mà người phương Đông gọi, khác với lũ bạn học G.S. Dumbledore thừa kiến thức để hiểu nó đang nói về cái gì. Ma thuật cổ đại phương Đông thực sự là một kho báu. Khi tới Pháp ta nghĩ chúng ta sẽ có thời gian để trao đổi về nó. Vâng thưa thầy, con cũng có gặp được một học sinh của học viện Mautokoro. Qua trao đổi, con thấy rằng cách mà họ đối xử với ma thuật hắc ám thực sự rất tiến bộ, chúng ta có thể học tập. G.S. Dumbledore có hỏi ngược lại Thomas. Xem ra trong những năm gần đây họ đã cải cách chế độ giáo dục. Con có thể kể cho ta nghe được chứ? Họ không cấm học sinh tìm hiểu về các ma thuật hắc ám, nhưng giám sát cực kỳ nghiêm ngặt về phương thức tiếp xúc của các học sinh. Đồng phục của các học sinh được chính học viện thiết kế, và nếu như học sinh nào có xúc phạm quy định về phòng chống ma thuật hắc ám thì đồng phục sẽ đổi màu. Học sinh vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng, đuổi học thậm chí là đưa lên bộ pháp thuật để phán quyết. G.S. Dumbledore như có điều suy nghĩ, tuy nhiên chính bản thân ông cũng có ý kiến riêng của mình. Có những thứ áp dụng ở phương Đông là hợp lý nhưng vận dụng vào nước Anh thì lại chưa chắc thích hợp. Song song với quá trình dạy học, các giáo viên cũng chăm chú đến việc dạy dỗ học sinh về tác hại cũng như những hậu quả phải chịu một khi sử dụng các ma thuật hắc ám. Họ thậm chí còn có hẳn một lớp để dạy về đạo đức và trách nhiệm sống. Đây mới là điều mà Thomas cảm giác Hogwarts thiếu nhất. Ngôi trường cổ xưa này tất cả các điều kiện đều rất tốt. Các giáo viên đều là những người có chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên có vẻ như việc giúp cho học sinh có được nhân sinh quan đúng đắn lại không quá được chú trọng, cơ bản là nuôi thả. Hai thầy trò trao đổi với nhau thêm một vài việc, chủ yếu là về phương pháp giáo dục của các trường học phương Đông mà Thomas tìm hiểu được trong đoạn thời gian nó ở Việt Nam. Thomas không biết G.S. Dumbledore có định thay đổi phương pháp giáo dục truyền thống ở Hogwarts hay không. Nó chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến của mình, có điều theo hiểu biết của nó về thầy thì hiện tại thầy sẽ chưa đưa ra bất kỳ cải cách to lớn nào. Ngôi trường cần sự ổn định vào thời điểm này, mọi sự xáo trộn rất có thể tạo lên kẽ hở cho kẻ thù xâm nhập. Và hậu quả của việc đó có thể sẽ là vô cùng khủng khiếp. Cẩn thận là đức tính mà cả hai thầy trò đều có đầy đủ. Giống như việc Thomas biết rõ về những trường sinh linh giá của Voldemort nhưng nó sẽ không dễ dàng đi đụng chạm vào chúng. Nguyên nhân nằm ở chỗ, lịch sử đã thay đổi so với những gì nó đã thấy, không ai có thể biết được ngoài những trường sinh linh giá đã được tạo ra, Voldemort có làm thêm cái nào nữa hay không? Một khi sơ sót, rất có thể mọi công sức tiêu diệt hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cái cần làm là đợi cho Voldemort hồi sinh, để các mảnh linh hồn của hắn trở lên sinh động, sau đó dựa vào Harry để tìm ra chính xác số hồn khí còn lại. Nếu không phải bởi vì lý do đó, thì Thomas đã sớm lên đường thu sạch đám hồn khí rồi đem chúng xử đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Voldemort chết, nó có thể buông tay mà tự do sống. Cầm lấy tay ta, chấm, G.S. Dumbledore quay sang và thấy vẻ chần chừ trên khuôn mặt của Dumbledore. Điều này khiến ông khá là ngạc nhiên. Có vấn đề gì xảy ra với con hả? Thomas lắc đầu, nó đưa tay cầm lấy tay của G.S. Con chỉ là có chút hối hận khi ăn sáng qua sớm. Ha ha ha, tiếng cười của G.S. Dumbledore đọng lại giữa căn phòng trống rỗng, thầy đã mang theo Thomas thi triển phép độn thổ. Apparition, và biến mất, quẻ, Thomas cúi đầu nôn thốc nôn tháo sau một bụi cỏ, nó bị say xe. Cảm giác thật tệ hại, Thomas phò nhào sau khi đã trở lại bình thường. G.S. Dumbledore cười lớn, thầy nói, không chỉ riêng con gặp vấn đề khi lần đầu trải nghiệm phép độn thổ đâu. Ký ức về lần đầu tiên độn thổ của ta cũng vô cùng tệ hại. Thomas cười trừ, câu chuyện của G.S. cũng chẳng làm nó khá hơn là bao. Chúng ta đang ở đâu vậy thưa thầy? Con nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta tiếp tục lên đường. G.S. Dumbledore khẽ lắc đầu, thầy nói. Chúng ta đã đến nơi. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi chủ nhân mở cửa đón khách. Thomas sững sờ trước câu nói của G.S. Thưa thầy, ý thầy là hiện tại chúng ta đang ở nước Pháp. G.S. gật đầu, thầy nói, chính xác là ở Pyrenees, miền nam nước Pháp, một phát độn thổ vượt qua sấp xỉ 1.300 km. G.S. Dumbledore chưa bao giờ khiến Thomas ngừng bất ngờ về khả năng ma thuật đáng sợ của thầy. Độn thổ là một ma thuật cấp cao, không ít phù thủy có thể thi triển nó, nhưng độn thổ một lần với khoảng cách xa như vậy, vượt qua khoảng cách quốc gia thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nhất là khi nó được thi triển một cách nhẹ nhàng và hời hợi như hít thở thì càng đáng sợ. Thomas cũng đang luyện tập pháp thuật này nhưng vẫn chỉ đang dừng lại ở mức độ lý thuyết, thứ pháp thuật này quá nguy hiểm để tự luyện tập một mình. Ngài Flamen đang ở tại trường Beauxbatons, còn không nghĩ rằng một ngôi trường sẽ là nơi học tập tốt hơn nhà riêng sao? Thomas gật gù, đúng vậy, nó tới đây để học tập, và quả thật trường học sẽ là môi trường tốt hơn cho nó. Lúc này Thomas mới để ý đến nơi nó đang đứng, nơi đây là một thung lũng vô cùng xinh đẹp được bao quanh bởi những ngọn núi. Trong khi Thomas đang mải thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, G.S. Dumbledore lên tiếng. Họ đến rồi, theo hướng nhìn của G.S. Dumbledore, một cỗ xe ngựa được kéo bởi 4 con ngựa có cánh Abrasan đang bay tới. Nó không phải là cỗ xe mà Thomas thấy trong giấc mơ. So với cỗ xe kéo bởi 12 con ngựa thì cỗ xe này nhỏ hơn nhưng cũng xa hoa hơn rất nhiều. Chỉnh thể thùng xe màu xanh da trời và được tô điểm bằng những họa tiết dây leo bằng vàng khắp xung quanh. Người tạo lên cỗ xe này có trình độ mỹ thuật rất cao. Cỗ xe đầy vàng nhưng không khiến người ta có cảm giác dung tục, hợm hĩnh mà ngược lại, đầy cao quý và mỹ lệ. Chiếc xe nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt G.S. Dumbledore và Thomas. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ và một thiếu nữ. Thomas nhận ra ngay người xuất hiện trước mặt nó là ai. Khuôn mặt có làn da màu ô liu với chiếc mũi hơi khoằm và đôi mắt to, đen, trông như chất lỏng. Tóc cô được vén lại ở dưới cổ. Cô ấy ăn mặc từ đầu đến chân trong bộ đồ sa tanh đen, và được trang sức bằng đá quý. Trái ngược với kích thước khổng lồ của mình, cô ấy thanh lịch và duyên dáng. Hiệu trưởng Beauxbatons Madame Olympe Maxime. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay phía sau phu nhân Maxime là một thiếu nữ yểu điệu và xinh đẹp đến nghẹt thở, nhan sắc của cô như làm lu mờ đi tất cả cảnh vật xung quanh. Cô bước đi một cách huyền chuyển như đang lướt trên mặt cỏ. Dường như có một ánh sáng mờ nhạt màu bạc bao quanh như để tôn lên sự hiện diện của cô. Cô ấy có mái tóc vàng óng mượt dài đến gần thắt lưng, đôi mắt to, xanh thẳm, làn da trắng mịn như ngọc. Không cần bất kỳ ai giới thiệu, sự hiện diện của cô là cách gây chú ý tốt nhất cho bất cứ người đàn ông nào. Pat Villa, Fleur Delacour, trong đôi mắt Thomas hiện lên vẻ say mê, nhưng rất nhanh biến mất. Mức độ mê hoặc này còn chưa đủ để làm nó mất đi phương hướng. Bản thân Thomas có khả năng chống chịu cực tốt trước sự mê hoặc. Nguyên nhân có lẽ nhờ cảnh giới võ học tương đối cao, Thomas có ý chí và sức chống chịu về mặt tâm linh rất mạnh mẽ. Điều này cũng giúp nó tu luyện Occlumency. Bế quan bí thuật, một cách tương đối dễ dàng. Dù trình độ hiện tại còn chưa thể đạt tới mức của G.S. Snape nhưng G.S. Dumbledore muốn xâm nhập tâm trí nó cũng không phải một việc dễ dàng. Fleur Delacour cũng đang dùng đôi mắt hiếu kỳ đánh giá thiếu niên trước mặt. Cô hiển nhiên cũng rất rõ ràng cậu ta là ai. Thomas Walker, người sáng tạo lên hệ thống UC và Maginet hiện tại đã bao phủ toàn thế giới phù thủy. Mỗi một phù thủy mạnh mẽ đều ít nhiều có một vài khả năng ma thuật bẩm sinh. G.S. Dumbledore là cảm nhận ma thuật, và có lẽ là đọc tâm trí. Voldemort là xà ngữ, khả năng điều khiển ma lực vượt trội. Thomas là khả năng thao túng ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ và linh hồn hùng mạnh vượt xa mức độ thường thấy. Còn ở Fleur Delacour là khả năng mê hoặc bẩm sinh. Màn sáng ban nãy mà Thomas cảm giác được chính là ma thuật bẩm sinh của cô có thể sử dụng nó cực kỳ dễ dàng mà thậm chí không cần đũa phép. Fleur là một phù thủy tài giỏi và cũng đầy kiêu hãnh. Cô muốn thử xem phù thủy xuất sắc nhất giới trẻ là người thế nào. Hiển nhiên Thomas không làm cô thất vọng, chỉ riêng định lực của cậu ta đã vô cùng đáng tán thưởng. Cô để ý được Thomas thực sự trúng đòn, nhưng cậu ta rất nhanh khôi phục. Ma thuật mê hoặc của Fleur đã bị hóa giải nhanh chóng, đây là điều mà cô chưa từng thấy bất cứ học sinh nào làm được. Kể cả những học sinh xuất sắc cuối cấp của Beauxbatons. Cách chương.